Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, như vậy. Ta cự tuyệt, nha, ngoài dự liệu trước mặt vị kia nam nhân, cũng không có lộ ra bao nhiêu thần sắc kinh ngạc. Hắn y nguyên một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiên Vực Chân Tiên. Tựa hồ tại hỏi, vẻn vẹn chỉ có như vậy sao? Cái này khiến vị kia đến từ Tiên Vực Chân Tiên sắc mặt có chút xấu hổ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn tiếp tục nói, đương nhiên không chỉ là như thế. Đối kháng dị vực nhiệm vụ tiếp xuống sẽ từ chúng ta tới phụ trách. Chỉ những thứ này, hoàn toàn chính xác chỉ có những thứ này. Đây là đông đảo tiên vương cự ly cố gắng, vì cửu thiên thập địa tranh thủ mà đến vinh quang, đến từ tiên vực vị kia chân tiên ẩn ẩn cảm thấy. Tình huống có chút không ổn, hắn đi vào cửu thiên thập địa là mang theo khoan dung tới. Là vì cửu thiên thập địa mang đến hòa bình, mang đến hy vọng, trong lòng của hắn vẫn luôn cho rằng như vậy. Đồng thời kiên định không thay đổi cảm thấy mình là chính xác. Nhưng hiện ở loại tình huống này đến xem, vị này cửu thiên thập địa tiên vương tựa hồ không quá cảm kích. Thái độ vẫn luôn không phải tươi đẹp như vậy, không phải như vậy để người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hắn nhìn qua bình tĩnh bàn ở tại nơi này Đường Huyền Minh. Thần sắc không khỏi ngưng trọng một điểm, nếu như tiếp tục như thế phát triển tiếp. Hắn lời kế tiếp căn bản không có biện pháp nói, lần này nhiệm vụ liền sẽ triệt triệt để thất bại. Chỉ sợ hắn đạt được sẽ không là vinh quang cùng công tích mà là sỉ nhục cùng thất bại. Vì vậy hắn thần sắc nghiêm túc xuống tới, cổ động trong cơ thể toàn bộ tiên lực, dùng tại đối kháng loại kia như thủy triều tuôn đi qua áp lực. Đem hết toàn lực nói, chẳng lẽ nhiều như vậy trợ giúp còn chưa đủ à? Tiên vương là từ tiên cổ cái kia một thời đại đi tới. Chúng ta đều rất rõ ràng, bằng vào hiện tại cửu thiên thập địa, căn bản không có biện pháp cùng dị vực tiến hành đối kháng chính diện. Bọn hắn sống sót bất hủ chi vương số lượng vượt xa hiện tại cửu thiên thập địa tiên vương số lượng. Thậm chí bọn hắn cái kia đáng sợ cường giả số lượng, đều ẩn ẩn có thể làm cho tiên vực cảm giác được nguy hiểm. Bằng vào hiện tại cửu thiên hai vị còn sống vương già, chỉ sợ rất không quá đủ. Tiên vực nguyện ý tiếp nhận cửu thiên thập địa sinh linh, nguyện ý gánh chịu loại kia bị ô nhiễm phong hiểm, đã nỗ lực cũng đủ lớn, tiên vương còn hy vọng chúng ta nỗ lực cái gì? Đoạn văn này quả thực dùng hết vị kia tiên vực chân tiên sở hữu dũng khí, nhưng hắn y nguyên đem hết toàn lực đứng ở nơi đó. Đương nhiên hắn dám nói đoạn văn này cũng là có niềm tin chắc chắn. Đi vào đất này trước đó, hắn đã nghiên cứu qua biên hoang 7 vị vương giả tính cách cùng cuộc đời. 7 vị vương giả đều là giữa thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng tính cách phần lớn ôn hòa, trừ bạo liệt như Lửa Chu Tước Vương, những nhân vật khác đối nhân xử thế đều vô cùng để người dễ chịu. Sẽ không lấy mạnh hiếp yếu, tùy tiện sẽ không ra tay với chân tiên, mà lấy hắn hiểu biết tình huống, vị này sống sót vương giả cũng không phải là Chu Tước Vương. Sở dĩ, chân tiên đối với một vị tiên vương nói dạng này một đoạn văn, rõ ràng đã rất quá đáng, nhưng hắn trên thực tế cần phải phong hiểm không lớn. Ngươi hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Quả nhiên, cái kia bình tĩnh lời nói ở bên tai của hắn vang lên, để tiên vực chân tiên trong lòng vui mừng. Dưới tình huống bình thường đến nói, cửu thiên thập địa hoàn toàn sẽ không là dị vực đối thủ. Cho nên chúng ta nguyện ý tiếp nhận cửu thiên thập địa nhiệm vụ, để cửu thiên thập địa sở hữu trải qua khảo nghiệm có tiềm năng cùng thiên phú thiên tài đi hướng tiên vực, đến từ tiên vực chân tiên cảm giác thắng lợi cán cân một chút xíu hướng hắn nghiêng. Nhưng y nguyên không dám thất lễ, kế tiếp còn có hai kiện chuyện cực kỳ trọng yếu cần phải giải quyết. Nếu như không có thể giải quyết lời nói, hắn y nguyên sẽ rất nguy hiểm. Trải qua khảo nghiệm có tiềm năng cùng thiên phú thiên tài. Tiên vực chân tiên trong lòng cảm giác nặng nề. Biết khảo nghiệm tới, đây là hắn đối mặt cái thứ nhất khảo nghiệm. Cũng là không thể không đối mặt. Bất quá hắn đã ở trong lòng diễn toán qua ngàn vạn lần trường hợp như vậy cần phải như thế nào đối. Mặc dù khẩn trương nhưng cũng không hoảng hốt. Hít sâu một hơi, tổ chức một chút ngôn ngữ. Hắn mới nói, đúng vậy, đen vật chất tối đối với tiên vương đến nói muốn tất cũng không coi là bao nhiêu lạ lẫm. Năm đó ngài từng tại chiến đấu tuyến đầu tận mắt chứng kiến qua loại kia đen vật chất tối đáng sợ. Đến cỡ nào cùng nguy hiểm, hoàn toàn chính xác, đen vật chất tối có thể ăn mòn nhục thân cùng nguyên thần. Để bên người chiến hữu thân mật nhất hóa thành nhất là lạ lẫm cùng đáng sợ địch thủ. Chẳng biết tại khi nào liền sẽ đối với ngươi vung xuống đổ đao. Hô, nghe tới Đường Huyền Minh trong miệng nói ra một đoạn như vậy lời nói lúc. Đến từ tiên vực vị kia chân tiên trong lòng thở dài ra một hơi. Biết chuyện này đã thành công hơn phân nửa. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng là như thế. Sở dĩ tiên vực không thể tùy tiện tiếp nhận sở hữu rừng rậm. Mỗi người đi hướng tiên vực trước đó đều cần đi qua kiểm tra, xác định trong cơ thể không có đen vật chất tối, mới có thể để bọn hắn chân chính đi vào tiên vực. Có thể tiếp nhận tiên vực che chở, bằng không thì, nếu để cho loại kia đen vật chất tối xâm nhập tiên vực, chỉ sợ tiên vực cũng sẽ hóa thành một phương quỷ vực. Cái kia chỉ sợ cũng không phải tiên vương hy vọng nhìn thấy. Cái kia hoàn toàn chính xác không phải ta hy vọng nhìn thấy. Đường Huyền Minh ý vị thâm trường. Cười, tương lai tiên vực cũng làm chuyện giống vậy. Chọn lựa cửu thiên thập địa xuất sắc nhất, thiên kiêu, đi hướng tiên vực. Mà cái khác, càng nhiều mênh mông sinh linh, thì tất cả đều bị quảng đi tại bên trong vùng thế giới này. Thạch Hạo cũng bị ném bỏ. Lúc ấy tiên vực lựa chọn rất có ý tứ. Trường sinh thế gia cùng đỉnh tiêm môn phái đều có tư cách đi tiên vực. Bởi vì bọn hắn vì tiên vực phụ trách điều tra sứ giả cống hiến ra đủ nhiều thiên tài địa bảo cùng thần công. Vì vậy bọn hắn tự nhiên mà vậy liền nắm giữ tư cách. Đều là lớn nhất có tu hành thiên phú, thiên kiêu. Mà Thạch Hạo không có dựa vào. Không có nhân vật cường đại với tư cách chỗ dựa, đồng thời còn đắc tội nhiều cái trường sinh thế gia cùng đỉnh tiêm môn phái. Tự nhiên mà vậy liền bị ném bỏ, bị cho rằng là bị ô nhiễm nhân vật, bất luận cái gì chế độ tại chế định mới bắt đầu đều là tốt. Nhưng khi rơi xuống người trong tay chấp hành thời điểm, liền lại bởi vì mỗi người tư tâm mà vặn vẹo, biến thành đủ loại bộ dáng. Từ xưa đến nay đều là, vô luận là phàm nhân thế giới, còn là tiên nhân chân chính thế giới, dính đến lợi ích, chắc chắn sẽ có loại tình huống biến sắc. Đương nhiên, điểm này vì vậy trực tiếp lướt qua không đề cập tới. Hỏi hắn nhìn thấy tương lai bên trong cái thứ hai mấu chốt, cũng là hắn không nguyện ý đáp ứng mấu chốt. Như vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào đối kháng dị vực đâu? Chuẩn bị phái cái kia mấy vị tiên vương tới. Đến từ tiên vực vị kia chân tiên cẩn thận quan sát một chút Đường Huyền Minh sắc mặt. Xác định vị này tiên vương không có bởi vì chuyện này tức giận. Vì vậy trong lòng thở dài một hơi. Thẳng đến chính mình vượt qua đạo môn hạm thứ nhất cứng. Trên thực tế Đường Huyền Minh cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua theo tiên vực phương pháp tới. Nhưng tiếp xuống vấn đề thứ hai liền để hắn sầm mặt lại. Tầng thứ hai khảo nghiệm đến đây. Cũng may hắn kinh nghiệm phong phú. Làm đủ chuẩn bị công khóa. Dù kinh không hoảng hốt. Hắn một tay chỉ hướng thiên uyên. Nói tiên vực cũng không định để bất luận một vị nào tiên vương hạ giới. Mà là chuẩn bị để thiên uyên pháp tắc biển bạo động. Để nơi đó chân chính hóa thành một phương thiên uyên. Trở ngại dị vực công kích, hắn tránh nặng tìm nhẹ, chưa hề nói như thế nào duy trì thiên uyên, muốn để trước mặt vị này tiên vương xem nhẹ điểm này. Thiên Uyên Pháp Tắc Biển là một cái thế giới quy tắc ngưng tụ. Năm đó từ cửu thiên thập địa cùng tiên vực cộng đồng thôi động mới hình thành. Vẻn vẹn chỉ là duy trì đều cần tiên vương cấp nhân vật khác kéo dài không ngừng cung cấp ủng hộ. Mà một khi triệt để bạo động, cần lực lượng càng là lượng lớn, vẻn vẹn dựa vào tiên vương chèo chống đều khó mà tiến hành tiếp. Cần nắm giữ một cái thế giới với tư cách chèo chống. Với tư cách cường thế tiên vực, bọn hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp rút ra tiên vực pháp tắc để duy trì Thiên Uyên cân. Bằng, mà xem như yếu thế một mặt, cửu thiên thập địa cũng không có năng lực cùng tư cách rút ra dị vực bản nguyên. Có thể rút ra chỉ có cửu thiên thập địa bản nguyên. Mà một khi kéo dài không ngừng rút ra này vốn liền tàn tạ thiên địa bản nguyên, sẽ để cho phiến thiên địa này không ngừng suy sụp xuống. Không được nói khó mà dựng dục ra chân tiên. Đến hậu kỳ thậm chí liền chí tôn đều khó mà sinh ra. Cuối cùng của cuối cùng, nếu như một mực duy trì pháp trận này, thậm chí cửu thiên thập địa sẽ triệt để biến mất ở trong thiên địa. Rốt cuộc không còn tồn tại, vỡ nát thành từng đóa bọt nước. Cái kia như thế nào duy trì bạo loạn thiên uyên? Trước mặt vị kia tiên vương trung quy là hỏi vấn đề này. Tiên vực vị kia chân tiên sắc mặt một trận biến ảo. Cẩn thận quan sát vị này tiên vương thần sắc, phát hiện hắn y nguyên không hề bận tâm, nhìn không ra nhiều ít tâm tình chập chờn, khẽ cắn môi hắn vẫn là nói, cần một cái thế giới với tư cách năng lượng ủng hộ. Hắn không có nói thẳng cần thế giới nào, nhưng lời nói trên thực tế đã nói rất rõ ràng. Nha! Đường Huyền Minh thần sắc nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó tựa như bình thường ăn cơm uống nước, bình tĩnh cự tuyệt nói, như vậy ta không tiếp thụ. Hắn giọng nói kia bình tĩnh không tưởng nổi, thật giống như đang nói chuyện bữa tiếp theo ăn cái gì. Từ đầu đuối đuôi đều không có bao nhiêu chấn động, đã đồng ý, cái gì, đến từ tiên vực vị kia chân tiên nhất thời gian có chút mộng. Hắn cho ra lựa chọn trên thực tế là trước mắt tình huống tối ưu dài. Hắn vốn cho rằng sau đó phải tiến hành khó khăn nhất khâu. Quyết định do ai đến dẫn động Thiên Uyên Pháp Tắc Biển. Chân tiên cấp bậc nhân vật liền có thể xúc động Thiên Uyên Pháp Tắc Biển. Nhưng cũng không thể để nơi đó triệt để bạo động. Nhiều nhất chỉ có thể trở ngại dị vực bất hủ già. Muốn chân chính để nơi đó Thiên Uyên triệt để bạo động, trở ngại dị vực bất hủ chi vương, nhất định phải có một vị tiên vương ở nơi đó dẫn động pháp tắc hải dương. Pháp tắc biển bạo động, không phân địch ta, vô luận là ai đều lại nhận cái kia khủng bố pháp tắc ăn mòn. Chỗ ở trong đó, hoàn toàn bị cái kia pháp tắc biển tổn thương, về sau muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Gần như không có khả năng, có thể nói là đạo quả vô vọng. Tiên vực bên trong, không người nào nguyện ý đi chủ động dẫn bảo cái kia pháp tắc biển. Lần này hắn hạ giới nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là thuyết phục một vị biên hoang vương già, để hắn tại Nguyên Thủy Đế thành bên trong dẫn bảo cái kia vô tận pháp tắc hải dương. Hắn chủ động xin đi đến đây, cũng không phải không có chút nào phấn khích. Hắn điều tra rất nhiều tư liệu, rõ ràng hiểu rõ đến biên hoang bảy vương xử sự làm người cùng tính cách. Mỗi một vị vương giả đều rất có kính dâng tinh thần. Bằng không thì cũng không có khả năng một mực đang trấn thủ biên quan. Cho dù là bọn hắn loại tính cách này cảm xúc hung hăng nhất Chu Tước Vương, cũng không có trở về qua cửu thiên thập địa, mà là chết trận vực ngoại. Hắn có lòng tin dưới loại tình huống này thuyết phục biên hoang bảy vương, để trong bọn họ một vị còn sống vương giả chủ động tại Nguyên Thủy Đế thành bên trong dẫn bảo thiên. Uyên pháp tắc biển, nhưng bây giờ một câu kia bình bình đạm đạm lời nói phá vỡ hắn sở hữu chờ mong. Ta cự tuyệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN